Xuyên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 29, do sữa bò nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Giai Nguyệt vui vẻ trong miệng nhậm lời bài hát, lấy áo ngủ trong hành lý ra, vừa nhảy vừa tiến vào phòng tắm rửa. Tiết Giai Nguyệt ở trong phòng tắm ngâm mình rồi thay một chiếc áo ngủ tơ tằm mềm mại đi ra, lộ ra làn da trắng nõn nà, lại skincare một hồi lâu mới lên giường ngủ. Không biết là lạ giường hay là tâm tình quá hưng phấn, Tiết Giai Nguyệt nằm ở trên giường một hồi lâu vẫn không ngủ được. Tiết Giai Nguyệt ngủ không được, nhớ tới Hứa Ngạn Văn nói Đường Hân Điềm là minh tinh, trước kia còn diễn 2-3 bộ phim, liền lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin về Đường Hân Điềm. Chọn một bộ phim của cô ấy xem, mở Đế Vương Sách, lên coi được 10 phút, mới vừa tiến cung Đường Hân Điềm rất tuổi trẻ, tràn đầy sức sống, kỹ thuật diễn phi thường tốt, thập phần mê người. Sau đó liền chia sẻ bộ phim này qua WeChat cho mọi người, trong đó có Hứa Ngạn Văn. Hứa Ngạn Văn mới từ trong phòng tắm rửa xong ra tới, liền nghe được di động vang lên, đi đến mép giường cầm lấy di động vừa thấy, là Tiết Giai Duyệt phát tới WeChat. Giai Duyệt, Đường tỷ kỹ thuật diễn thật tốt, ở trong phim luôn đẹp mắt, rất thích tỷ ấy, cảm ơn đề cử. Hứa Ngạn Văn sắc mặt thâm trầm biến lạnh, sau đó nhắn cho Tiết Giai Nguyệt. Hứa Ngạn Văn, ngủ. Nhìn đến chữ này, Tiết Giai Nguyệt có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của Hứa Ngạn Văn, thái độ lạnh băng. Nhưng không biết tại sao Tiết Giai Nguyệt cảm thấy buồn cười, nhắn lại cho hắn một cái icon. Cười, đêm đã khuya, Tiết Giai Nguyệt không muốn làm phiền Hứa Ngạn Văn nên rời khỏi WeChat, coi thêm một tập phim nữa rồi mới đi ngủ. Mới đầu Tiết Giai Duyệt là ngủ không được, chờ đến ngủ lúc sau liền bắt đầu nằm mơ. Trong mơ, Tiết Giai Nguyệt cảm giác hình như có người đè cô, đôi tay chống ở hai sườn của cô. Mắt đen thật sâu nhìn chăm chú cô, thân hình cao lớn cúi xuống gắt gao dán lên cơ thể cô, muốn làm gì thì làm trên người cô. Cô muốn kêu, đáng tiếc kêu không được, muốn đem người đẩy ra nhưng đôi tay không có sức lực căn bản không thể đẩy ra được, ngược lại còn bị bàn tay của đối phương chế trụ trên đỉnh đầu, càng tiện cho hắn muốn làm gì thì làm. Tiết Giai Nguyệt ngủ mơ đến hồ đồ, giấc mơ kỳ lạ đó không biết qua bao lâu, thẳng đến lít sắp kiệt sức, cô phất phơ nghe được tiếng động trầm vang. Thân ảnh cao lớn đó biến mất, làm cô hít thở không thông, Tiết Giai Nguyệt cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Bên ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối, nơi xa xa còn lập lèo ánh đèn của thành phố ban đêm, Tiết Giai Nguyệt duỗi tay lấy di động nhìn chút thời gian, mới chỉ có 1 giờ sáng. Cô mới chỉ ngủ hơn 1 tiếng đồng hồ mà sao đã mộng xuân rồi. Ở trong mộng tuy cô không nhìn rõ mặt đối phương nhưng khi nhìn vào cặp mắt sắc bén đó thì lại cảm thấy rồng ánh mắt của Hứa Ngạn Văn như đúc. Ai nha? Cô đang suy nghĩ cái gì à? Tiết Giai Nguyệt trấn an lại mình, không được suy ngách si đến những chuyện lung tung đó, hắn là nam chính còn cô đây là nữ phụ à, cô không thể nào ôm vọng tưởng với nam chính được. Ngủ ngủ, Tiết Giai Duyệt chạy nhanh chờ mình, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Chỉ là cô ngủ vẫn là không đủ an ổn, luôn cảm thấy đang nằm mơ, các loại lung tung rối loạn phân loạn hình ảnh, thẳng đến buổi sáng tỉnh lại, cô cảm thấy ngủ một giấc so không ngủ còn mệt hơn. Lại nhớ không nổi trong mộng đến tột cùng mơ thấy cái gì. Vào lúc ăn sáng, Hứa Ngạn Văn thấy cô uể oải, tinh thần cũng không tốt lắm, trầm khuôn mặt hỏi. Ngày hôm qua vài giờ ngủ, lại thức đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mới không có, em rất sớm liền ngủ rồi. Tiết Giai Duyệt cãi lại, kia còn không phải là bộ dáng ngủ muộn sao. Em còn không phải bởi vì, Tiết Giai Duyệt lập tức nhớ tới nàng làm kia chàng mộng xuân, trên mặt không khỏi mà đỏ lên. Vội vàng cúi đầu ăn bữa sáng, ngượng ngùng lại xem Hứa Ngạn Văn liếc mắt một cái. Hứa Ngạn Văn lại không biết cô đang nghĩ cái gì, còn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cô hỏi. Em là vì cái gì? Bị sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm, Tiết Giai Duyệt quả thực sự muốn điên rồi, thật sự quá là mắc cỡ, kêu cô nói như thế nào. Mặc kệ Tiết Giai Nguyệt cúi đầu tận lực tránh né ánh mắt của Hứa Ngạn Văn. Horizon Vax không muốn bỏ qua cho cô, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô chăm chú. Mặt như thế nào lại đỏ? Em nóng, Tiết Giai Nguyệt tròng mắt không ngừng xoay chuyển, đột nhiên nhìn vào sữa bò nói. Là tại sữa bò nóng quá, uống vào sẽ đỏ mặt. Hứa Ngạn Văn ánh mắt thâm trầm dừng ở trên người nàng, thong thả ung dung mà bưng lên sữa bò uống một ngụm, độ ấm vừa phải, không nóng không lạnh, sữa bò nhập khẩu vừa vặn tốt, soạn ra lời nói dối thật không ra gì. Tiết Giai Duyệt vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng ánh mắt của Hứa Ngạn Văn. Tuy rằng không thấy Hứa Ngạn Văn, nhưng là Hứa Ngạn Văn làm cái gì cô vẫn là rất rõ ràng. Lúc Hứa Ngạn Văn bưng lên ly sữa bò uống cô liền biết tình hình có vẻ không tốt, Trong lòng rất rõ ràng chính mình tìm lý do căn bản lừa gạt bất quá thật sự vô lý, hai bàn tay giấu ở dưới bàn căng thẳng nắm lại thật chặt. Hứa Ngạn Văn uống xong sữa bò liền buông ly xuống, Tiết Giai Duyệt đột nhiên tay nắm chặt túi, ngẩng đầu chạy. Em cùng Đường tỷ có hẹn, em đi trước. Không đợi Hứa Ngạn Văn nói chuyện, Tiết Giai Duyệt bỏ chạy đi ra ngoài, một đường đi ra nhà ăn, cô cảm giác nếu như không thoát đi quái vật kia sẽ đuổi tới ăn thịt cô. Sữa bò Tiết Giai Nguyệt mới chỉ uống mộ ngụm đặt ở trên bàn, Hứa Ngạn Văn nhìn chiếc ly chăm chú sau đó bưng lên uống cạn. Hứa Ngạn Văn đưa tay nhìn đồng hồ, 9 giờ 40 phút, hắn rõ ràng nhớ rõ ngày hôm qua Tiết Giai Duyệt cùng Đường Hân điểm ước gặp mặt thời gian là 10 giờ rưỡi. Hứa Ngạn Văn ánh mắt lạnh lùng, từ ghế trên đứng lên, nhắc tới chân dài hướng nhà ăn đi đến. Tiết Giai Duyệt đi ra nhà ăn, lại đi rồi một đoạn đường mới dừng lại tới, duỗi tay vỗ vỗ thịt nhảy ngực. Thật sâu thở hổn hển một hơi, nội tâm khẩn trương mới dần dần bình phục. Chờ đến bình tĩnh lại, Tiết Giai Duyệt có thể bình thường tự hỏi, lại nhịn không được phỉ nhổ chính mình. Cô đối với Hứa Ngạn Văn sợ cái gì sợ, chạy cái gì chạy a? Cô chẳng qua chính là làm một hồi mộng xuân mà thôi. Trên thực tế nàng đối hắn lại không có gì ý tưởng, cô không nói, hắn căn bản là sẽ không biết. Nhưng cô như vậy chuột dạ mặt đỏ còn chạy trốn, lộ ra rõ ràng bộ dáng lừa dối. Hứa Ngạn Văn là một người khôn khéo như vậy, khẳng định sẽ cảm thấy khả nghi, vạn nhất hắn phát hiện cô không phải Tiết Giai Duyệt làm sao bây giờ. Có thể hay không đem cô trở thành yêu quái a? Ai, này không nghĩ còn tốt, này tưởng tượng ra, Tiết Giai Duyệt liền cảm thấy vấn đề quá độ, nhịn không được ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Hứa Ngạn Văn không có phát hiện cái gì, ngàn vạn không cần có vấn đề a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Giai Duyệt thấp thỏm bất an mà lo lắng đã lâu. Thẳng đến Đường Hân điểm điện thoại tới, hai người ở địa điểm đã hẹn gặp mặt, nàng mới đem Hứa Ngạn Văn ném ra một bên, tâm trạng không tồi cùng Đường Hân điểm du ngoạn. Lúc này, các cô mới vừa dạo qua một vòng trung tâm thương mại. Liền mua mấy bộ quần áo hàng hiệu ra tới, nhìn thấy một người đàn ông khao ong 40 tuổi đang lôi kéo một tiểu cô nương trẻ tuổi. Hai người không biết nói cái gì mà nam nhân bỗng nhiên mặt lộ vẻ hung ác, phủi tay liền đánh cô gái nhỏ kia một cái tát, trực tiếp đem kia cô gái đánh ngã xuống đất. Nam nhân đánh xong còn chưa hết giận, đi ra phía trước lại liên tiếp hướng cô gái trên người lại đá. Lão tử sinh ra mày, mày liền phải cấp lão tử tiền, kiếm không được tiền, lão tử đánh chết mày. Nam nhân đối với kia cô nương lại đá lại đánh, nói ra những lời ác ngôn, một câu nói ra xưng lão tử, một câu xong lại một câu đòi đánh chết mày, giống như kia cô nương không phải người, chính là cái công cụ kiếm tiền giống nhau. Ông. Mấy ngày hôm trước mới cầm tiền của tôi đi rồi. Kia cô nương mới vừa mở miệng, lời nói còn chưa nói xong, nam nhân lại một cái bàn tay hiện lên đi, trực tiếp đem kia cô nương mặt đánh đến thiên hướng một bên, vẻ mặt hung ác, đúng lý hợp tình mà mắng. Chút tiền đó của mày, còn chưa đủ cho ông đây đập bài, hôm nay buổi tối, mày phải đi Đông Ca KTV bán rượu, không đi ông đây đánh chết mày. Hắn nơi đó bán rượu đều là gạt người. Câm miệng, nam nhân lại đá chân qua. Trong miệng hung tợn mà mắng. Bán cái gì ông đây không cần biết, kêu mày đi liền đi, mày cùng mẹ mày đúng là lũ phế vật, tiền đều kiếm không được. Tôi sẽ không làm trái pháp luật. Cô nương tuy rằng bị đánh đến đáng thương, khóe miệng đều rách, trên mặt 5 căn dấu ngón tay, hồng hốc mắt không cho nước mắt rơi xuống, như cũng ngảnh cổ nói. Ông cùng Đông Ca đều là gạt người, ông kêu ta đi bán rượu, rõ ràng là đi làm chuyện khác. Mày không đi. Không đi ông đây đánh chết mày. Nam nhân giận trừng mắt hai mắt, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, giơ lên tay lại muốn hướng kia cô nương trên mặt đánh đi. Dừng tay, Đường Hân điểm tiến lên, một phen túm chặt nam nhân kia cánh tay. Làm gì? Nam nhân quay đầu, đối với Đường Hân điểm như cũ là một bộ thô bạo bộ dáng, trong miệng hung ác mà mắng. Lo chuyện bao đồng lăn một bên đi, lão tử đánh chính là con gái của mình ngươi quan tâm cái rắm. Đường Hân điểm nhướng mày. Trầm khuôn mặt lạnh lùng thốt. Đây là tôi gặp tôi liền muốn quản đấy. Ông nếu là còn dám động thủ, tôi liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Tiết Giai Duyệt cũng đi lên trước đối nam nhân uy hiếp nói, tay cô cầm di động, làm bộ gọi điện thoại. Lũ đàn bà khốn nạn, buông tay ra mau, đừng có mà lo chuyện bao đồng, tin hay không ông đây liền đánh bọn mày. Ông ta liền đen mặt nhìn các cô, nghĩ thầm bất quá cũng chỉ là hai người phụ nữ đi lo chuyện bao đồng. Lớn lên yếu đuối gầu guộc như thế, đùi còn không to bằng cánh tay của hắn. Hắn mà đánh các cô là một chuyện quá dễ dàng. Đường Hân điềm cười lạnh một tiếng, khinh miệt nói. Ông có thể thử xem. ông ta bị Đường Hân Điềm khinh miệt nên bốc hỏa khí, hắn chưa kia từng đánh qua nhiều người phụ nữ, chưa từng có người tỏ thái độ này với hắn bao giờ. Lũ đàn bà trước mắt này dám quản chuyện của hắn, hắn phải cho các cô một bài học vì dám nhiều chuyện. Ông đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dùng sức lực lớn, cứ nghĩ sẽ dễ dàng túm được Đường Hân Điềm, ai biết được hắn túm được nhưng không sức nào có thể di chuyển được Đường Hân Điềm. Cánh tay Đường Hân Điềm rắn chắc túm ngược lại ông ta hoàn toàn không thể động đậy. Đường Hân Điềm vẻ mặt la lu en ziếp kiên định nhìn chằm chằm hắn ta. Nhưng ông ta cảm thấy không phải mình yếu mà là do mình dùng sức không đủ. Nên ông ta liền dùng sức thêm. Nhưng ngược lại suy nghĩ của ông ta, mặc dù đã dùng hết tất cả sức lực nhưng vẫn không thể đem cánh tay trở về. Mày buông tay ra cho ông. Ông ta đỏ mặt, giữ tợn tức điên lên. Đường Hân Điềm vẻ mặt vẫn bình tĩnh kiên định, không đem ông ta vào để trong mặt. Phế vật, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Đờ, mẹ mày, bị đàn bà xem thường, một người đàn cũng đánh không xong. Ông ta càng thêm tức giận, giơ cánh tay khác lên muốn đánh Đường Hân Điềm nhưng bị cô chế trụ lại. Cái này là cho ngươi. Ngay lúc này Đường Hân Điềm dùng chút sức lực, coi người đàn ông kia như rác rưởi đem ông ta quăng ra ngoài. A, ông ta như một búp bê vải rách nát, vẻ mặt kinh sợ khi bị Đường Hân Điềm quăng xa 3 mét. Phanh một tiếng nằm dài trên mặt đất, ngã lăn mặt mũi bầm dập, nằm rên trên sàn. Hay, đánh rất hay. Mọi người xung quanh vây tới xem, gieo hò cổ vũ Đường Hân Điềm. Lúc nãy ông ta đánh cô nương nhỏ kia quá hưng tợn, bọn họ muốn can ngăn nhưng sợ đánh không lại ông ta, hiện tại Đường Hân Điềm ra tay đánh ông ta quả thực quá sảng khoái. Ông ta thấy nhiều người vây xem như vậy thế mà không có ai giúp ông ta. Ông ta vui ích u ớt dạp xuống đất kêu thảm hại hơn. Ai ra, đánh chết người rồi, đánh chết người rồi, ta muốn đi tìm cảnh sát, ta muốn đi báo án. Tốt, vậy liền báo đi. Tiết Giai Duyệt cầm di động, trên cao nhìn xuống căm tức nhìn ông ta nói. Dù sao tôi đã báo nổi, cảnh sát lập tức liền tới, tôi muốn chờ nhìn xem, ông muốn như thế nào cùng cảnh sát giải thích việc ngược đãi con gái mình, bức nàng đi làm việc mời rượi. Vừa lúc cũng có thể giúp cảnh sát theo ông cung cấp manh mối, đem những người bán rượu hay lá thư khác đó, một lưới bắt hết. Ông ta vừa nghe như vậy liền ý thức được không đúng, ông ta nếu thật bị cảnh sát bắt, cảnh sát làm ra sự tình. Nhưng chuyện trước kia hắn làm ra bị lục tung lên mất, không thể vào đồn cảnh sát, nếu vào đồn cảnh sát thì toang luôn. Nghĩ vậy chút, ông ta cũng không chấp cùng Tiết Giai Duyệt nữa, cũng mặc kệ toàn thân đều đau, vèo một cái từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chạy xuyên qua đám đông đang vây xem, chạy như điên về phía xa. Đừng chạy a, đừng chạy a, có vây xem người muốn đi bắt ông ta lại, đuổi theo vài bước lại không thể đuổi theo, trơ mắt mà nhìn ông ta xuyên qua đường cái, chui vào ngõ nhỏ đối diện. Thực mau đã không thấy tăm hơi bóng người. Nam nhân chạy, Tiết Giai Duyệt cũng không đuổi theo, nàng xoay người đi xem cô nương nhỏ bị đánh kia, Đường Hân Điềm đỡ cô ấy từ trên mặt đất lên, lại lấy khăn cho cô ấy lau vết thương nơi khéo miệng. Em gái nhỏ tên là gì? Tiết Giai Duyệt quan tâm hỏi. Người đánh em là ba của em sao? Cô nương nhỏ khóc lóc nói. Em kêu Trương Tiểu Kiều, hắn ta là ba của em. Tiết Giai Duyệt cùng Đường Hân Điềm liếc nhau. Trong mắt đều là đối Trương Tiểu Kiều đồng tình. Tiết Giai Duyệt lại hỏi. Vậy mẹ của em đâu? Mẹ em đã cùng ông ta ly hôn, sau đó liền trở về quê. Trương Tiểu Kiều nghĩ đến chính nghĩ mẹ của mình, khóc đến càng thương tâm. Em đã nhiều năm không thấy mẹ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh ra ở một gia đình bất hạnh như vậy, Tiết Giai Duyệt an ủi Trương Tiểu Kiều. Mẹ em chắc chắn không còn cách nào khác mới cùng ba em ly hôn. Bà ấy chắc chắn cũng rất luyến tiếc em. Đường Hân Điềm cũng thực đồng tình Trương Tiểu Kiều, nói. Em muốn đi tìm mẹ em sao? Trương Tiểu Kiều sửng sốt một hồi lâu, mới gật gật đầu, nói. Muốn, chính là không có tiền, em kiếm tiền đều bị ba cầm đi. Tiết Giai Duyệt nghe xong, lập tức mở ra túi, lấy ví tiền ra, lấy hết tiền mặt trong đó toàn bộ nhét vào trong tay Trương Tiểu Kiều. Cầm số tiền này, đi tìm mẹ em đi. Không. Em không thể cầm tiền của chị. Trương Tiểu Kiều cuống quýt đem tiền trả trở về. Hai chị vừa mới đã cứu em, đã giúp em một việc rất quan trọng, em như thế nào không biết xấu hổ lại muốn tiền của hai người. Cầm lấy, Tiết Giai Duyệt không chịu đem tiền thu hồi về, không chút nào để ý nói. Số tiền này với chị mà nói không tính cái gì, em cầm đi mẹ em, về sau hào hào mà sống, không cần lại đi theo ba của em. Trương Tiểu Kiều nghe vậy liền rơi nước mắt, một giọt lại một giọt. Cô cảm kích không thôi nói. Cảm ơn hại chị, hai chị thật sự thật tốt quá, em về sau sẽ báo đáp hai người. Lúc sau, Tiết Giai Duyệt cùng Đường Hân Điềm tạm biệt Trương Tiểu Kiều tại xe buýt. Đưa Trương Tiểu Kiều đi rồi, Tiết Giai Duyệt cùng Đường Hân Điềm cũng đã không còn tâm tình tiếp tục đi dạo phố. Tiết Giai Duyệt cùng Đường Hân Điềm từng người trở về phòng khách sạn của mình. Tiết Giai Duyệt mới vừa trở lại khách sạn phòng, đem bao túi ném ở trên giường, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa dồn dập. Cô đi tới mở cửa, thấy Hứa Ngạn Văn đang đứng ở ngoài cửa. Hứa Ngạn Văn cầm trong tay di động duỗi đến Tiết Giai Duyệt trước mặt, trầm khuôn mặt nói. Em nhìn rõ xem cái này là gì. Cách chương.